Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 339, tìm không thấy vị trí. Nó cái kia thân thể khổng lồ, nháy mắt liền trở thành da bọc xương, ầm ngã xuống đất. Tất cả yêu tộc thiên tài thấp thỏm lo âu, trông thấy không trung huyễn thải điệp tộc thiên tài bị một kiếm chém tới cánh, rơi xuống không trung, tất cả yêu từ thợ săn, chuyển biến làm con mồi, đều đang chạy trốn. Một đầu trâu lớn lông bạc con chuột lớn, tại một chỗ lùm cây mặt đất đào hang, muốn dùng cái này đào tẩu. Bá một đạo lưỡi đao xẹt qua, bát túc ma đao tốc độ nhanh đến liền thử yêu cũng không phát hiện. Cột sống của nó xương liền bị chặt đứt. Dạng này một màn, trong rừng rậm các cái địa phương trình diễn, mặt đất nhiều chỗ nhuốm máu, thiểm điện điêu ánh mắt lộ ra hoảng sợ, tốc độ thôi phát đến cực hạn, tốc độ của hắn nhanh nhất, làm kịp phản ứng về sau, chủng tộc thiên phú không chút do dự thi triển, toàn thân mang tia chớp, tốc độ như điện, nhanh đến dường như hư không tiêu thất đồng dạng, nhanh điểm, nhanh lên nữa. Nhất định phải nhanh đi về, đem sự kiện này bẩm báo cho yêu tộc cường giả. Tia chớp rơi vô cùng nóng nảy, làm sao cũng nghĩ không ra. Địch nhân là từ nơi đó xuất hiện, cũng làm sao cũng sẽ không thầm nghĩ. Địch nhân ngay tại bọn họ chính mình người bên trong. Đáng chết, thiểm điện điêu cảm nhận được sau lưng có động tĩnh. Quay đầu nhìn lại, phát hiện một cái to lớn văn thú. Tốc độ thật nhanh, chính đang đuổi giết chính mình. Hắn cắn răng, tốc độ nhanh hơn, nói cái gì cũng không thể chết ở loại địa phương này. Giữa song phương càng ngày càng gần, văn thú tuy nhiên cũng là kim cương cấp, bất quá tốc độ của nó, cùng thiểm điện điêu không kém cạnh. Giống, một đầu dài hơn 30 thước cự mãng gào rú, co rúm cái đuôi, đánh gãy mấy cây đại thụ. Xà nhãn băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung một đầu thanh sắc long. Nó trong lòng nổi lên sóng lớn ngập trời, khó mà tin được chính mình chỗ đã thấy, lại là trong truyền thuyết chân long. Loại kia đến từ huyết mạch áp chế, loại kia cường đại chân long khí tức, uy áp vô hình, như là đại sơn trùng điệp đè ở trên người. Không, điều đó không có khả năng. Mãng tộc thiên tài thất thanh nói, trên cái này đại lục, chân long đã diệt tuyệt, không còn tồn tại, không có khả năng còn có. Nó như lâm đại địch, dự cảm cho tới hôm nay, chính mình sẽ có nguy hiểm tính mạng. Thượng cổ lôi long tựa hồ nghe không hiểu nó nói lời. Há miệng điện quang lấp lóe, một đạo thô to tia chớp, đánh rớt tại không cách nào tránh đi mãng tộc thiên tài trên thân. Nó lân phiến nổ tung, thân thể cao lớn đẫm máu, càng thêm đáng sợ chính là mạnh điện lưu tràn ngập toàn thân, làm đến nó thống khổ giãy giụa thân thể, mất đi chiến lực. Thượng cổ lôi long bị tần thư dung hợp đến kim cương cấp, lại thêm nó là thần thú, cùng giai bên trong, có thể cùng đánh một trận không nhiều lắm. Một trận chiến này kéo dài thời gian rất dài. Đến sau cùng bạn bè đều trở về, bọn họ tìm tòi một vòng phụ cận rừng rậm, tìm không thấy một con yêu thú, để cho ta đếm xem, tần thư có thể ghi lấy có bao nhiêu yêu tộc thiên tài. Lúc này tiến vào sủng thú không gian đếm, thiếu đi 7 cái, hắn thở dài, đã sớm đoán được có thể như vậy, chủ nhân, ta lại đi tìm một lần nhìn xem. Hạo Kiếm nói. Tần Thư lắc đầu, không cần, bọn họ khẳng định đều trốn đi, đến đón lấy thì giao cho ta đi, vất vả các ngươi, trở về muốn ăn cái gì thịt chính mình làm, ngoại trừ muốn cho lôi long cùng cửu vĩ hồ dung hợp cái kia mấy cái chỉ chưa. Hắn giao phó xong, lời nói sau, đem cùng bạn bè đều đưa trở về, đón lấy, Tần Thư quét mắt đầy dẫy thương tích. Cây cối liên miên sụp đổ cây cối, có thể xưng vô cùng thê thảm. Một trận chiến này động tĩnh rất lớn, tin tưởng lại không lâu nữa, yêu tộc lại bởi vậy chấn động, mà phần Vân tùy tùng, hắn chỉ bắt lấy Bích Ngọc Độc Thiềm, còn lại đều bị đồng bọn thả đi. Hành tẩu tại hoàn toàn yên tĩnh rừng rậm, Tần Thư đợi một hồi, mở miệng hô lớn, còn có hay không còn sống, địch nhân đều rời đi, chúng ta bây giờ an toàn. Rất lâu, không có đạt được đáp lại, hắn đi vào địa phương khác tiếp tục hô, đồng dạng không có trả lời, không phải là đều trốn, không có ở đây đi. Tần Thư thầm nghĩ như thế một cái khả năng, bất quá cũng không thèm để ý, coi như chuẩn bị lúc rời đi. Một đạo kinh nghi bất định thanh âm, tại cách đó không xa vang lên, bọn họ đi thật sao? Quay đầu, thoáng nhìn một cây đại thụ trên cây khô, một đầu dài 3 mét biến sắc tích tộc thiên tài, đem chính mình nhan sắc, biến sắc thành cùng cây cối một thể, theo mà không bị phát hiện, tránh đi nhiều lần nguy hiểm. U, ta còn tưởng rằng cũng chỉ còn lại có ta nữa nha. Tần Thư một bộ chưa tỉnh hồn biểu lộ, vội vàng đi tới, chúng ta nhất định phải về yêu tộc, đem phát sinh ở chuyện nơi đây. Cáo chi tộc nhân, biến sắc tích tộc thiên tài nói, nó nhìn thấy mấy cái một thiên tài bị nhẹ nhõm bắt được, không hề có một chút năng lực phản kháng nào, còn chứng kiến một đầu chân long, mấy cái sử thi cấp sinh linh, cái này một số muốn là truyền đến yêu tộc, đủ để dẫn phát chấn động mạnh. Đúng đúng đúng, chúng ta đến lập tức trở về. Đi, Tần Thư tiến lên một bước, sau đó đột nhiên hạ độc thủ, đang thay đổi sắc tích tộc thiên tài trên đầu, hung hăng tới một chút, sau đó mang theo cổ của nó, mở ra không gian đều đi vào, động tác mây bay nước chảy, tuyệt không dây dưa dài dòng, một bộ đem nó mang đi. Vỗ vỗ tay, Tần Thư không tâm tư tìm kiếm còn lại yêu tộc thiên tài, dự định rời đi khu rừng rậm này, trở lại thế giới nhân loại. Một đường lên có thể thấy được mặt đất mấp mô, đại thụ đứt gãy, nói vừa mới xảy ra sự kiện, kiểm tra đến 100 mét bên trong, kim cương cấp xích lân xuyên sơn thú một đầu. Đúng lúc này, Tần Thư trong đầu truyền đến một đạo đột ngột thanh âm nhắc nhở, mà nhắc nhở đầu này kim cương cấp yêu thú, không phải là không có bắt được yêu tộc thiên tài một trong mà. Nhất thời dừng bước lại, tại phụ cận liếc nhìn một vòng, không có phát hiện, đối phương ẩn tàng đến quá tốt rồi, có hay không yêu ở chỗ này, ta là U Ảnh Báo a, địch nhân đều rời đi, ta hiện tại liền phải trở về yêu tộc, đem sự kiện này bẩm báo. Hắn nói ra vừa mới lời giống vậy, sau đó đợi một hồi, bốn phía một điểm động tĩnh đều không có. Tần Thư nheo mắt lại, xem ra đối phương đoán được cái gì, thân phận của mình bị khám phá, đã như vậy nó thì giữ lại không được, muốn là cho yêu tộc biết chuyện này là hắn làm, đối phần Vân bao nhiêu sẽ có ảnh hưởng, vì không cho nàng thêm phiền phức, gia hỏa này nhất định muốn tìm tới. 100 mét phạm vi, nó có thể trốn đến nơi đâu đi? Tần Thư không có ý định ẩn tàng, đưa tay bên trong, cùng bạn bè đều theo không gian đi tới, có một cái cá lọt lưới, tại 100 mét phạm vi bên trong, mọi người cẩn thận tìm một chút. Tần Thư nói ra, chính mình thì thêm vào tìm kiếm, dựa theo não hải thanh âm nhắc nhở, một cái cây, một chi tiết cũng không buông tha, tìm khắp một vòng, đều không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Xem ra mục tiêu không trên đất mặt, mà là tại lòng đất. Ba chuột huynh đệ, cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ muốn các ngươi giúp ta một chuyện, ta liền đáp ứng các ngươi. Tại bên trong vùng không gian này, có thể tùy ý hoạt động, như thế nào? Tần Thư nghĩ đến nhốt tại sủng thú không gian ba chuột huynh đệ, đào hang sự kiện này, thích hợp nhất bọn họ. Bọn họ bây giờ bị nhốt một cái nhỏ hẹp chi địa, sớm đã ma diệt hơn phân nửa tính cách, liền chạy trốn ý nghĩ đều không có, căn bản không có biện pháp.